Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90. Chương 90: Hai đại cung phụng. Thẩm Khai Phục thu hồi gắp thức ăn tay, thong dong buông xuống bát đũa, liền nhau tả hữu hai nơi sân nhỏ. Các đi ra một người, một người trong đó thân hình cao lớn, cơ bắp sôi sục, cường tráng hơn người, đầu báo vòng mát, tướng mạo uy mãnh, hai tay rộng lớn giống như quạt hương bồ, làn da hiện ra cho thanh chi sắc, giống gạch đá, hiển nhiên trên tay luyện qua ngoại công, đồng thời công lực tinh thâm, thanh nham thủ nhan khoảnh, thẩm phủ hai đại cung phụng một trong. Một người khác trên mặt mọc ra cực kỳ dễ thấy mũi ưng, hốc mắt hãm sâu, ánh mắt sắc bén, hai đầu lông mày có mấy phần vung đi không được hung ác nham hiểm. Trong tay dẫn theo một ngụm trường đao, đệ ngũ cảnh đỉnh phong cao thủ, Tịch Huyết Đao Thượng Quan Phụng. Hai người không có để ý chiêng đồng âm thanh truyền đến phương hướng, trực tiếp hướng Thẩm Khai Phục chỗ ở trạch viện mà tới. Thẩm Khai Phục sớm có bàn giao, đề phòng có người điệu hổ ly sơn, nghe được chiêng đồng âm thanh không cần quản cái khác, ngay lập tức đến bảo hộ hắn. Đi vào trong nhà, Thẩm Khai Phục tùy ý ngồi tại đường bên trong, thần sắc ung dung, chính từng ngụm uống nước trà. Hai người khuôn mặt lãnh túc, trong mắt chứa một cỗ hờ hững. Đi vào trong nhà, hướng Thẩm Khai Phục một chút chắp tay, ngồi xuống tại Thẩm Khai Phục tả hữu dưới tay. Một bên trên mặt bàn có tỷ nữ sớm chuẩn bị xong trà nóng cùng điểm tâm. Lý Khâu nhảy vào tường viện, ánh mắt quét qua giết mười mấy cái canh giữ ở ngoài phòng cầm trong tay trường đao gia đình, thần sắc hung ác, nâng đao hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu mặt không dao động, như là nhìn xem một đám dê đợi làm thịt. Hắn chậm rãi rút ra thu xương kiếm, đạp chân xuống, tung người mà lên, kiếm khí tung hoành, mỗi khi trường kiếm chợt lóe lên, liền có một người đổ xuống, hoàn toàn là thiên về một bên tàn sát. Nghe ngoài phòng liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết, Thẩm Khai Phục thong dong không còn, nhíu mày, trở nên có chút khẩn trương. Nhan Khoảnh cùng Thượng Quan Phụng hai người liếc nhau, thần sắc có chút trở nên có chút nghiêm túc, ánh mắt cũng không còn như vậy hờ hững. Bọn hắn nghe được nội kinh phá không thê lương thanh âm, người đến tối thiểu là một vị đệ ngũ cảnh cao thủ, đủ để cho bọn hắn nghiêm túc đối đãi. Thẩm phủ quản gia Thẩm Tam, tướng mạo già nua, xấu xí, dáng người gầy còm, lại dẫn mười mấy cái cầm đao gia đình chạy đến, nhìn thấy Lý Khâu chính một kiếm một cái đại khai sát giới, Thẩm Tam trên mặt hiện lên một vòng e ngại, nhãn châu xoay động, trong miệng quát to, lên cho ta, nhanh bảo hộ lão gia. Mười mấy cái gia đình cầm đao hướng Lý Khâu đánh tới, hắn thì lặng yên rời khỏi sân nhỏ. Thẩm Tam hắn cũng muốn đi vào trong phòng đi, đến một trận trung bộc hộ chủ tiết mục, nhưng Lý Khâu tại kia, hắn không có cách nào trôi qua, lưu tại trong nội viện lại sợ có nguy hiểm, dứt khoát trước trốn ở ngoài viện, đợi đến trong phủ hai vị cung phụng xuất thủ, giết chết đột kích hung đồ lại nói. Thẩm Tam sợ hãi rụt rè, trốn ở ngoài viện, nghiêng tai nghe trong viện động tĩnh. Thẩm Khai Phục trao mày, buông xuống chén trà trong tay, ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng. Gia đình nếu như chết sạch, ánh sáng ăn gia phí chính là không nhỏ một bút bạc, mà lại chiêu gia đình, cũng sẽ rất phiền phức. Hắn ánh mắt nhất động, trên mặt phủ lên ý cười, một chút chắp tay, trầm giọng nói, hai vị tiên sinh, đột kích tác đồ võ công cao cường, trong phủ gia đình sợ không thể ngăn cản, để tránh không cần thiết tử thương, còn xin làm phiền hai vị xuất thủ, hơi thi tuyệt nghệ, chém giết ác đồ. Nhan Khoảnh cùng Thượng Quan Phụng liếc nhau, đứng người lên hướng Thẩm Khai Phục chắp tay đáp lễ, nơi này xác nhận chúng ta chuyện bổn phận, Thẩm lão gia an tọa, chúng ta đi đi liền về. Tốt, Hai vị tiên sinh cẩn thận. Thẩm Khai Phục cười cười. Hai người thần sắc lãnh túc. Đi ra ngoài. Đẩy cửa đi ra ngoài. Mang lên cửa phòng. Theo hai người đi ra trong phòng. Thẩm Khai Phục tâm tình khẩn trương hóa giải không ít. Thần sắc lần nữa khôi phục thong dong. Uống lên trà tới. Nhan Khoảnh Thượng Quan Phụng hai người liên thủ. Không phải đệ lục cảnh không thể địch. Trên đời có mấy cái đệ lục cảnh. Trong đó lại hơn nửa là các đại môn phái trưởng môn. Hoặc là tại triều đình bên trong nhậm chức cầm quyền. Làm sao có thể vô duyên vô cớ sẽ đến tập sát hắn. Thấy Nhan Khoảnh Thượng Quan Phụng hai người đi ra trong phòng. Đã sớm bị Lý Khâu giết chết lạnh mình trái tim băng giá gia đình. Vội vàng thối lui, Lý Khâu hất lên trên thân kiếm máu tươi. Đối những cái kia thối lui gia đình xem như không có thấy. Ánh mắt như đao đâm thẳng Nhan Khoảnh hai người. Nhan Khoảnh hai người vẻ mặt nghiêm túc. Nhíu mày, hai người như là bị mãnh thú để mắt tới. Cảm thấy một cỗ mãnh liệt nguy hiểm. Toàn thân tóc gáy dựng lên. Thượng Quan Phụng hừ lạnh một tiếng. Bài trừ tạp niệm. Tung người mà lên, một đao hướng Lý Khâu bổ tới. Đao phong gào thét, đao thế hung lệ. Keng, Lý Khâu sử kiếm hoành cản, một mực ngăn lại Thượng Quan Phụng húc đầu một đao. Thân hình vững như tảng đá, không có nửa phần lắc lư. Thượng Quan Phụng sắc mặt đại biến. Hắn có nghĩ đến Lý Khâu có thể đón lấy hắn một đao, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế nhẹ nhõm. Vừa vặn một đao kia, hắn ở trên cao nhìn xuống, tung người mà lên, hai tay chấp đao, uy lực không thể so bình thường, chính là để chính hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác tới đón một đao kia. Dưới chân cũng phải bị đẩy lui mấy bước, nhưng Lý Khâu chưa nói lui lại, thân hình cũng không lắc bên trên nhoáng một cái, cho người ta cảm giác hắn vừa vặn một đao kia chỉ là sấm to mưa nhỏ. Lý Khâu một kiếm đem đao đỡ lên, kiếm khí hung mãnh, hướng Thượng Quan Phụng chỗ ngực bụng chém ngang mà đi. Thượng Quan Phụng ánh mắt kiêng kỵ, dùng đao dựng thẳng cản mà ra. Bang, Thượng Quan Phụng trên đao bám vào đao kình, bị kiếm khí một kích đánh tan, sụp đổ ra tới, thu xương kiếm liên quan tàn dư kiếm khí, hung ác chạm tại trên trường đao. Mấy điểm hỏa tinh bắn tung tóe, trường đao bị chém ra một cái khe. Thượng Quan Phụng sắc mặt kịch biến, không chịu nổi kỳ lực, liên tiếp rời khỏi 5-6 bước, một cước đạp ở trên thềm đá, mới dừng thân hình, vừa vặn trở lại, hắn tung người mà lên, hướng Lý Khâu chém bổ xuống đầu vị trí. Trong điện quang hỏa thạch, bất quá giao thủ hai chiêu, ai cao ai thấp đã rõ ràng. Nhan Khoảnh ánh mắt e ngại nhìn về phía Lý Khâu, khắp khuôn mặt là kiêng kỵ. Cùng tiến lên, Thượng Quan Phụng càng thêm kiêng kỵ. Cầu viện Nhan Khoảnh, khẽ quát một tiếng, dưới chân cất bước, một đao hướng Lý Khâu chém tới. Nhan Khoảnh do dự một chút, cũng tung người mà lên, một quyền hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu mục quang lãnh lệ, một kiếm quét ngang. Kiếm khí hung ác ngang ngược, cùng hai người giao thủ với nhau. Thượng Quan Phụng đao bổ như gió, đao pháp hung lệ, chiêu thức xảo trá. Nhan Khoảnh hai tay khổ luyện, quyền pháp đại khai đại hợp, cương mãnh không đúc. Hai người đều là đệ ngũ cảnh bên trong ít có đối thủ tồn tại. Nhưng liên thủ đối đầu Lý Khâu, lại không chiếm được nửa điểm thượng phong. Lý Khâu chém xuống một kiếm, bước lui Thượng Quan Phụng, quay người cùng Nhan Khoảnh chạm tay một cái. Nhan Khoảnh chỉ cảm thấy giống một quyền đánh vào gang bên trên. Ngay cả Lý Khâu quyền thượng bám vào nội kình đều không có đánh tan, liền bị đẩy lui. Miệng hắn khẽ nhếch, thần sắc hoảng sợ, khó có thể tin, người tới lại là một vị đệ lục cảnh. Vừa vặn Nhan Khoảnh một bên quan sát cùng Thượng Quan Phụng cùng Lý Khâu giao thủ ngắn ngủi còn có chút hoài nghi, chờ tới bây giờ hắn tự mình cùng Lý Khâu giao thủ, trong lòng đã vững tin không thể nghi ngờ. Lý Khâu nội kình đích thật đạt đến đệ lục cảnh, tướng mạo trẻ tuổi như vậy, hẳn là dịch dung mà thành. Nhưng Thẩm Khai Phục làm sao lại chọc tới một vị đệ lục cảnh dịch dung tới giết hắn? Nhan Khoảnh trên mặt kinh nghi bất định, trong nháy mắt, mấy chiêu đã qua, thượng quan Phụng nứt gan bàn tay, máu tươi nhuộm đỏ chuôi đao, hô hấp dồn dập hỗn loạn, mười phần chật vật. Nhan Khoảnh bị kiếm khí gây thương tích, trên thân nhiều chỗ bị thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, khổ luyện hai tay, một mảnh tím xanh, bộ dáng thê thảm. Hai người khẽ quát một tiếng, lần nữa đồng thời hướng Lý Khâu công tới. Lý Khâu xông thượng quan Phụng chém ra một kiếm, thượng quan Phụng giá đao ngăn cản, to lớn mãnh liệt lực đạo từ thân đao truyền đến. Thượng quan Phụng hổ khẩu kịch liệt đau nhức, chênh lệch chút cầm không được trường đao, chiêu thức ở giữa có sơ hở. Lý Khâu sử kiếm hướng thượng quan Phụng tim đâm tới, phía sau Nhan Khoảnh hướng về phía Lý Khâu oanh ra đủ để vỡ bia nứt đá một quyền. Nhưng Lý Khâu trong mắt tựa hồ chỉ có thượng quan Phụng sơ hở, không có phát giác được phía sau Nhan Khoảnh công kích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?